Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, ngẫu nhiên gặp. Liễu Tổ bước chân ngừng lại một chút, bị râu ria cùng tóc che mặt nhìn không ra biểu lộ. Nhưng một đôi mắt lại sâu thúy như là biển sao. Hắn ngồi xổm xuống, thật sâu nhìn xem Đường Huyền Minh, trịnh trọng nhắc nhở nói. Bổ thiên các có rất nhiều tiến vào hư thần giới biện pháp. Đệ tử thiên tài đều có cơ hội tiến vào hư thần giới. Bổ thiên các thậm chí tại hư thần giới bên trong có vĩnh cửu chỗ ở. Đệ tử tùy thời đều có thể ở trong đó đạt được trợ giúp. Đường Huyền Minh mắt sáng rực lên, nghĩ không ra còn có chỗ tốt này. Hắn đã nghĩ kỹ, muốn tại thế giới tinh thần bên trong làm sao sai xử bổ thiên các đệ tử. Muốn đi bổ thiên các linh dược trồng trọt chi địa thu thập có thể thoải mái tinh thần linh dược. Nhưng Liễu Tổ lời nói lại đột truyền. Hắn ngưng trọng nhắc nhở nói. Nhưng những này ngươi cũng không hưởng thụ được. A, Đường Huyền Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tất cả mặc sức tưởng tượng đều bị Liễu Tổ một câu nói kia đánh tới tan thành mây khói. Tại hư thần giới bên trong, ngươi không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào. Liễu Tổ lại lặp lại một lần. Hắn nhìn xem bề ngoài bất quá 8-9 tuổi lớn nhỏ Đường Huyền Minh. Ánh mắt không giống như là nhìn xem một đứa bé, mà là giống nhìn xem một cái người cùng thế hệ. Bổ thiên các gặp to lớn vấn đề, tùy thời đều có hủy diệt khả năng. Ngươi là chúng ta lớn nhất hy vọng, vậy tại sao còn đối với ta như vậy? Bổ thiên các có kẻ địch cực kỳ khủng bố, ngươi tồn tại không thể bị người khác biết được. Vô luận là tại hư thần giới vẫn là tại bổ thiên các nội bộ. Tại hư thần giới ngươi là không nơi nương tựa người. Chúng ta sẽ không để cho cái kia khủng bố địch nhân biết bối cảnh của ngươi cùng lai lịch. Vậy sẽ để ngươi đứng trước cực kỳ đáng sợ gặp trắc trở. Đường Huyền Minh biết, bổ thiên các địch nhân là con kia thôn thiên tước. Là bổ thiên các trong năm tháng dài đằng đẵng tích lũy được cái này đến cái khác địch nhân đáng sợ. Một khi bổ thiên các tế linh chân chính chết đi, bổ thiên các liền muốn sụp đổ, đứng trước đáng sợ nhất thanh toán. Nói như vậy, ta tại hư thần giới bên trong có thể tùy ý hành động, hoàn toàn dựa theo ta ý nghĩ đến. A, đối diện với mấy cái này kinh thiên bí ẩn, Liễu Tổ vốn dĩ vì Đường Huyền Minh sẽ bối rối, sẽ sợ hãi, thậm chí lựa chọn trốn cách, không đi hư thần giới. Đây hết thảy hắn đều có thể lý giải. Vì vậy khi Đường Huyền Minh hưng phấn hỏi ra vấn đề này lúc, lấy Liễu Tổ nhiều năm tu dưỡng đều ngây ngốc một chút. Không được sao? Có thể. Liễu Tổ trả lời rất thẳng thắn. Phải xem lấy Đường Huyền Minh hưng phấn khuôn mặt, hắn không hiểu cảm thấy trong lòng có chút bất an. Đồng thời lại cảm thấy mình loại này không khỏi cảm xúc có chút buồn cười. Bất quá là đứa bé mà thôi. Hắn có thể náo ra sóng gió gì? Khẳng định là ta đa tâm. Đường Huyền Minh bị Liễu Tổ đưa đến một tòa cổ phác trong cung điện. Cung điện toàn thân đều là dùng cổ phác ngọc thạch chế tạo thành. Đơn giản mà tự nhiên, làm được trong cung điện đi thôi. Đây là sơ đại tổ sư gia lưu lại đồ vật, có thể bằng này trực tiếp tiến vào hư thần giới bên trong, không lưu lại chút nào vết tích. Đường Huyền Minh gật đầu, nhu thuận đi vào trong cung điện. Cổ xưa cung điện cũng không lớn, ước chừng chỉ có thể dung nạp hơn 10 người. Tĩnh tâm ngưng thần, cảm ứng cụ thể bên trong lực lượng tinh thần, đồng thời để hắn cùng hư không bên trong cỗ lực lượng kia dung hợp. Liễu Tổ lời nói tại Đường Huyền Minh bên người quanh quẩn, mà đem tinh thần cùng hư không bên trong cái kia một cỗ riêng biệt cực lớn đến vô biên thế giới. Tinh thần tiếp xúc Đường Huyền Minh đã nghe không được, hắn cảm giác trong cơ thể tinh thần vô hạn cất cao. Sau đó nháy mắt xuất hiện tại một cái kỳ lạ thế giới. Một đầu kim sắc thông đạo xuất hiện, trực tiếp đem hắn mang đi. Đợi đến Đường Huyền Minh lại một lần nữa lúc thanh tỉnh, hắn đứng tại một khối to lớn trên tảng đá phương. Chung quanh người đến người đi, vô số trò chuyện âm thanh, tiếng nghị luận truyền đến. Không có người để ý đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Đường Huyền Minh. Này, lại tới cái người mới, vẫn còn con nít, thật cho rằng hư thần giới không có một chút nguy hiểm không? Hẳn là cái nào đại phái hoặc là đại nhân vật hậu đại đi. Còn nhỏ như vậy, chung quanh tiếng nghị luận rõ ràng truyền vào Đường Huyền Minh trong tai. Hắn lơ đễnh, trừng mắt một cặp mắt hắc bạch phân minh, nhìn xem chung quanh, hắn là từ bổ thiên các tiến vào hư thần giới. Bình thường đến nói, hắn cần phải xuất hiện tại bổ thiên các chỗ ở chung quanh. Nhưng trải qua bổ thiên các chỗ sâu tổ sư gia lưu lại cái kia cổ quái ngọc điện về sau, hắn đi thẳng tới hư thần giới bên trong mở đầu chi địa. Cũng chính là tất cả người mới lần đầu tiên tới hư thần giới sau đều muốn đến mở đầu chi địa. Nhiều nhất chỉ có thể vận dụng bàn huyết cấp độ lực lượng. Nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, cùng ngoại giới nhục thân không khác nhau chút nào xúc cảm lạnh. Đường Huyền Minh khóe miệng có chút cong lên có một tia hứng thú. Thật sự là một cái hùng vĩ mà thần bí thế giới. Tinh thần thể tiến vào nơi này thế mà trực tiếp liền nắm giữ cùng nhục thân không khác nhau chút nào lực lượng. Hắn không để ý đến loại nhiều dò xét hắn nhân vật, xoay người rời đi vào trong đám người, không có chút nào do dự, giống như đã tới qua hư thần giới trăm ngàn lần. Hắn cái kia thuần thục bộ pháp ngược lại để không ít đối với hắn người có dụng tâm khác vật dừng bước, mà Đường Huyền Minh tại ghé qua mấy chục dặm về sau, đi vào một mảnh khu không người về sau, Đường Huyền Minh chủ động dừng bước. Trên thực tế hắn căn bản không biết đường, đã không biết đi tới phương nào, nhưng hắn cũng không có muốn phân rõ ràng ý tứ, cảm thụ được một mực rơi tại sau lưng mấy đầu cái đuôi. Đường Huyền Minh khóe miệng có chút cong lên, không chờ cái kia sáu đầu cái đuôi nổi lên, hắn đã quay đầu, cười tủm tỉm nhìn xem đã không che giấu nữa từ trong núi rừng đi ra sáu bóng người. Hắc hắc, còn tưởng rằng là cái lão thủ, không nghĩ tới thật là cái chim non, cũng không biết là cái nào con em của đại gia tộc, lại dám vụng trộm chạy ra ngoài, ta hôm nay liền cho hắn biết thế gian hiểm ác. Bên hông hắn khối kia ngọc ta muốn, một cái xấu xí thanh niên năm ý cười đầy mặt, căn bản không đem Đường Huyền Minh, trực tiếp liền bắt đầu cùng những người khác sinh ý như thế nào chia cắt Đường Huyền Minh trên thân. Bảo vật, y phục trên người hắn ta muốn, có thể phòng hộ tinh thần hộ thể bảo y, gia tộc của hắn thật đúng là đủ có tiền. Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn xuống quần áo trên người, còn có trên lưng treo một khối ngọc bội, tiến vào hư thần giới về sau, y phục trên người hắn còn có ngọc bội đều tại có chút tỏa sáng. Đây là liễu tổ cố ý cho hắn phòng thân vật phẩm, chuyên môn dùng để phòng ngự phương diện tinh thần tổn thương. Tại bổ thiên các bên trong, bộ quần áo này cùng ngọc bội đều coi là bảo vật. Ha ha, tiểu tử, lần sau bao dài điểm tâm nhãn, hư thần giới cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới đùa nghịch. Một vị tráng hán trực tiếp đem tay dựng hướng Đường Huyền Minh đầu vai, còn chưa rơi xuống, liền thấy phảng phất bị bọn hắn hù đến một mực cúi đầu Đường Huyền Minh đột nhiên ngẩng đầu lên. Vị này bề ngoài nhìn qua 7-8 tuổi hài tử trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại mang theo một tia nụ cười như có như không. Không đúng, tráng hán bản năng đã nhận ra không thích hợp, vừa định dự cảnh, liền thấy đứa trẻ kia không có dấu hiệu nào hướng bước về phía trước một bước, tựa như là một cái đầu nhập phụ thân trong lồng ngực hài tử. A, nguyên bản cực độ ấm áp tràng diện, nhưng trung niên tráng hán lại phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,